đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 169. Vẫn là người sao? 2. Góc truyện audio.com. Cho dù nha đầu này là tiểu tạp chủng kia cũng không được làm như vậy, rất tổn hại đạo đức. Các ngươi hào hào trông chừng nha đầu này, không được phép cho ai tiến vào đây. Đậu Chí Kình sắc mặt hung ác nham hiểm phân phó hạ nhân, hắn nhìn thoáng qua Đậu Chí Văn, cảnh cáo nói. Nhị ca ta nói lại một lần, việc này không được. Không có người, tứ vương phủ hết thảy như thường, bọn họ tìm mấy lần, cũng không tìm được người. Bên kia không có kia Hoan Hoan, Đồng Phương Ngữ Hình cũng bắt đầu lo lắng, nàng tuy rằng biết Hoan Hoan có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng là, bé dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử. Ta đã hạ lệnh lục soát toàn thành, Hình Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, đợi tin tức đi. Hoan Hoan mất tích cũng không có người đưa tin tức gì đến, xem ra không phải là uy hiếp muốn đạt cái gì đó. Mục đích của bọn họ không phải uy hiếp chính mình, vậy. Nguyên nhân do đâu, người cùng chính mình có cửu oán không nhiều lắm, cũng liền có vài người như vậy. Ngữ Hình, Hoàng Cung ta cũng tra qua, không có người. Lục Vương gia biết tin tức Hoan Hoan mất tích cũng chủ động hỗ trợ tìm kiếm, Đông Phương Ngữ Hình cảm kích nhìn hắn một cái, trong lòng càng là lo lắng. Có lẽ còn có một địa phương chúng ta nên cẩn thận nhìn xem. Địa phương nên tìm đều đã tìm, nhưng, ngươi là nói Đậu Phủ, không có khả năng, võ công của bọn họ không như vậy cao, hẳn là sẽ không. Đậu Phủ không phải là võ quan, võ công của bọn họ cũng chỉ xem như hơn người thương một chút. Đi xem đi, ta liền lo lắng là bọn hắn, bọn họ thế nhưng cũng rất biến thái. Đồng Phương Ngữ Hình ánh mắt lạnh lùng, nếu thật là bọn họ, lần này, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhị ca, ngươi còn muốn ngoạn tiểu nha đầu đó. Ngoài xài phòng, Đậu Chí Văn vừa muốn đi vào, Đậu Chí Kình bỗng nhiên đi ra, một mặt thất vọng nhìn hắn. Ta, tam đệ ta nói rồi thật sự không làm gì, không có làm gì. Đậu Chí Văn xấu hổ cười cười, hắn chính là ghi hận Đông Phương Ngữ Hình, không nghĩ để nàng sống tốt cho nên mới muốn hủy nữ nhi của nàng. Không có làm gì, bỗng nhiên nghĩ đến muội muội của chính mình, lúc trước thời điểm thượng nàng nhị ca hắn có thể có chút do dự. Đúng là hắn là chúng mị dược nhưng, nhìn thấy nữ nhân kia là muội muội chính mình, nếu đổi lại thành hắn, cho dù chết cũng sẽ không vũ nhục nàng. Nhưng Đậu Chí Văn bất đồng, hắn sợ chết cho nên, không hề cố kỵ, nửa điểm cũng không thương Hương Tiếc Ngọc đem Đậu Yên Nhi làm hỏng. Lúc trước nếu không phải bọn họ đuổi tới kịp, muội muội của hắn đã có thể chết ở trên giường. Mà hiện tại, hắn càng là bị sắc che mắt, liền một cái tiểu cô nương 5 tuổi cũng nghĩ muốn ngoạn. Ngươi thật sự làm ta thất vọng rồi. Đậu Chí Kình bất đắc dĩ nói xong, hắn xoay người rời đi, Đậu Chí Văn do dự một chút vội vàng đuổi theo hắn. Tam đệ ta đây không phải vì muốn đả kích Đông Phương Ngữ Hình cái tiện nữ nhân kia nên mới nghĩ muốn làm như vậy hay sao? Ngươi chỉ là vì đả kích nàng sao? Nhị ca chúng ta là thân huynh đệ ta còn không hiểu ngươi sao? Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đang hối hận đi. Lúc trước chủ ý là hắn đưa ra không sai, nhưng có thể điều động nhân thủ là Đậu Chí Văn, khất cái là hắn tìm. Lúc trước Đông Phương Ngữ Hình rất xấu, hắn chứng mắt hiện tại Đông Phương Ngữ Hình xinh đẹp như vậy, không hối hận. Góc truyện audio.com, là không có khả năng, ta, cái kia tam đệ tiểu nha đầu kia đâu, vốn hắn muốn hỏi ngoạn tiểu nha đầu kia, nhưng nghĩ đến Đậu Chí Kình cố chấp cho nên cũng liền cải biến chủ ý. Đã đưa đi, à, ngươi đã đưa đi, ngươi không phải nói buổi tối đêm dài người tĩnh mới đưa nha đầu kia đi sao? Ôi trời, nàng thiên nàng ấy nói là sang tuần ngày 6 chương thế mà hôm nay nàng ấy chơi luôn, làm ta mệt gần chết. Hích mọi người vui vẻ. 3 chương nhé, nhớ ủng hộ nhiệt tình để ta lấy động lực. Cách chương.